mồ hôi lạnh làm ướt hơn phân nửa y phục, hắn nói, trong khoảng thời gian này, ngươi thành thực một chút cho ta, làm tốt việc cần làm đi, nếu không. Cô Phán Yên gật đầu, không dám lỗ mãng, Hắc Y Nhân nói, còn nữa, trong khoảng thời gian này, ngươi hành sự cẩn thận chút. Sợ là có người đang theo dõi chúng ta, cô Phán Yên rũ mắt nói, đúng vậy, Hắc Y Nhân nhìn bộ dạng cúi đầu run rẩy của cô Phán Yên. Nàng ta gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ ngay sau đó, đột nhiên bị kéo lại, có thứ gì từ sộc vào trong khoang miệng. Cô Phán Yên tránh cái tay kia, liều mạng nhổ thứ kia ra, Hắc Y Nhân mỉm cười nói, nhà đầu này luôn không nghe lời như thế. Vẫn là nên ăn cái này thì ta yên tâm được, cô Phán Yên nói, ngươi cho ta ăn cái gì vậy, Hắc Y Nhân nói, yên tâm, không có gì đâu, vệ tâm cổ thôi mà. Cô Phán Yên cả kinh nói, vệ tâm cổ, nếu dám có bất kỳ suy nghĩ phản bội nào, trong nháy mắt sẽ bị cổ trùng vệ tâm mà chết. Hắc Y Nhân cười nhẹ nói, xem ra ngươi biết rồi, không hổ là nữ nhi của Phạn Cơ, ta rất xem trọng ngươi, cô Phán Yên không nói, khóe miệng tràn ra máu. Bởi vì cổ trùng vừa mới ăn kia, không chỉ tiến vào trong cơ thể, còn mạnh mẽ xâm lấn tim nàng ta, cho dù cô Phán Yên chống cự thế nào. Cổ trùng vẫn bám rễ ở tim nàng ta, trong lòng cô Phán Yên hận ý ngập trời, nhưng không dám chút phẫn nộ xuống người trước mặt. Nàng ta cảm thấy mình đáng lẽ không nên là cái dáng vẻ này, từ lúc ra khỏi linh hư bí cảnh, nàng ta luôn cảm thấy mình bỏ mất một thứ rất quan trọng. Hình như bắt đầu từ lúc đó, vận khí của nàng ta càng lúc càng kém, bằng không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện giờ. Cổ trùng kia bám rễ trong cơ thể cô Phán Yên, khiến cho nàng ta và Hắc Y Nhân có cảm ứng đặc biệt. Nàng ta bất giác muốn cảm thụ hơi thở của Hắc Y Nhân kia, chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, nàng ta ngước mắt nhìn Hắc Y Nhân, đột nhiên hiểu rõ. Trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ, sợ hãi nói, ngươi, hừ, kia Hắc Y Nhân khom người cười khẽ, nói, không thể nói. Nói ra thì chơi không vui đâu, rất giống với ý của đậu, nói ra rồi thì còn gì tò mò nữa đâu, bắt đầu trò chơi dự đoán Hắc Y Nhân nào. Cách chương.